Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 964, vấn đề phân phối. Thẻ phân phối, trở thành nan đề, duy nhất xác định người là tiền thương nhất, không quản như thế nào. Hắn theo tiến vào người chết địa ngục bắt đầu cho đến bây giờ làm hết thảy. Đều vì hắn tích lũy đầy đủ danh dự. Sức mạnh cùng nhân phẩm đều đáng giá khẳng định. Hắn nhất định có thể cầm tới một chương đã biết thẻ. Thuật sĩ còn là người chuyển hoán. Hai cái tuyển hạng nhường người khó mà lựa chọn. Nếu như muốn tương tự, thuật sĩ giống võ công cao cường bảo tiêu. Tuy là có thể nhẹ nhõm đối kháng bán thi, nhưng không cách nào đem bán thi chuyển đổi thành nguyên bản người. Mà người chuyển hoán giống như là thể chất suy nhược thầy thuốc. Có được sáng tạo kỳ tích năng lực, bất quá tự thân khuyết thiếu đối kháng lực. Theo hiệu suất đi lên nói, người chuyển hoán hẳn là giao cho La Hà cùng Ngô Sở Sở loại này người đến. Một mặt là thu hoạch được người chuyển hoán thân phận về sau. Cái khác diễn viên sẽ vô ý thức bảo hộ bọn họ. Một mặt khác là bọn họ cũng có thể thông qua người chuyển hoán thân phận đưa đến tác dụng nhất định. Mà không phải đơn thuần cản trở hoặc là vây xem. Ta cầm lá bài này, tiền thương nhất lựa chọn thẻ của mình. Hắn theo trong giếng ôm ra đầu trong miệng cất giấu thẻ thân phận. Lại nói, còn có thể lấy thêm một lần a. Ta nhớ được ngươi đã nói phía dưới còn có một chút có giấu thẻ thân phận đầu. Lộc Tử Tấn tiến lên, hỏi Thiên Giang Nguyệt, đương nhiên có thể. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, chỉ cần ngươi không sợ chết. Nghe được câu này, Lộc Tử Tấn nụ cười trên mặt nháy mắt cứng ngắc. Hắn khoát tay áo, coi như ta không có hỏi, ta cũng phải cầm một chương. Thiên Giang Nguyệt đem thuật sĩ thẻ cầm trên tay, hiện tại đem các ngươi trên người thu thập phù chú toàn bộ giao cho ta, bởi vì ta nhất định có thể dùng lên. Dù cho không có cố ý chú ý, mỗi tên diễn viên đều có chú ý thu thập phù chú. Vô luận là cầm tới thẻ người còn là cầm tới thẻ thi, có phù chú tại người cũng sẽ là chuyện tốt. Nguyên nhân ở chỗ phù chú tạo tác dụng thi loại giới hạn cho bán thi. Đối tử thi vô hiệu, mà bán thi vào có thể biến trở về nhân loại, lui có thể một lần nữa trở thành tử thi. Bởi vậy, siêu tập phù chú chỉ có chính diện tác dụng, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện hố tình huống của mình. Những người còn lại đem phù chú toàn bộ đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên tay, bao gồm tiền thương nhất. Chờ tiền thương nhất đem chính mình bên trên một vòng thu phù chú đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên tay. Về sau, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên kêu một tiếng. Lấy ra, hắn chỉ vào tiền thương nhất túi. Thẻ trống sao? Tiền thương nhất hỏi, còn có phù chú đi. Căn cứ quan sát của ta, ngươi là ưa thích lưu lại thủ đoạn người. Thiên Giang Nguyệt ngón tay ngoác ngoác. Vòng tiếp theo ngươi là không biết thẻ thân phận còn dễ nói. Nhưng là ngươi đã là thẻ người chuyển hoán, lại giữ lại phù chú ở trên người hẳn là không dùng mới đúng. Ngươi lại không kém này một chương. Chờ một chút, tiền thương nhất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn chạy đến La Hà bên người bắt đầu tìm kiếm La Hà túi. Mấy chương phù chú bị hắn lấy ra. Nơi này còn có mấy chương. Chớ lãng phí. Không phải đâu. Cốc Mộc liếm môi một cái. Chủ ý của hắn ngươi cũng đánh. Cũng được, bất quá ngươi hẳn là không thừa dịp La Hà hôn mê lấy đi La Hà thẻ trống đi. Thiên Giang Nguyệt đem phù chú cầm ở trong tay. Làm sao có thể, ta kém tấm kia thẻ trống sao? Ta trên người bây giờ có 6 tấm. Tiền thương nhất lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta muốn kiểm tra một chút. Thiên Giang Nguyệt theo tiền thương nhất bên người đi qua. Tại sao ta cảm giác, hắn muốn tấm kia thẻ trống? Cốc Mộc ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Thiên Giang Nguyệt trên tay. Bùi Tuấn Lương đích xác không có cầm. Thiên Giang Nguyệt sau khi kiểm tra, trên mặt lộ ra rất hài lòng biểu lộ. Bởi vì hiện tại chương này thẻ chống tại trên tay của ta. Ta nói, chấm ngoặc kép, Cốc Mộc dự định đi lên trước. Nhưng là bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Nhưng là ta cũng không có lấy không hắn thẻ chống. Ta cho hắn một chương thẻ thân phận. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, ngươi có chút hung ác. Lộc Tử Tấn nhỏ giọng nói, dù sao dùng hắn bộ dáng bây giờ, dù cho có lưu lại thẻ trống cũng không biết lúc nào sẽ bị lấy đi. Nếu như rơi ở cái nào đó mộ bia bên cạnh, chẳng phải là mãi mãi cũng tìm không thấy. Chẳng bằng ta trước tiên giúp hắn bảo tồn, cho hắn thẻ thân phận, là bởi vì ta đã nhất định phải cầm thuật sĩ thẻ. Tự nhiên không có khả năng lại lưu một chương không biết thẻ thân phận ở trên người. Mà chương này thuật sĩ thẻ là ta thiên tân vạn khổ theo giếng nước bên trong lấy được. Thiên Giang, Nguyệt Lý trực khí trắng nói. Không được, ta cùng hắn quan hệ khá hơn một chút, ta đến giúp hắn đảm bảo. Cốc Mộc kiên định nói. Nếu như ngươi biến thành tử thi hoặc là bán thi đâu? Ngươi có đảm bảo thẻ chống năng lực sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi Cốc Mộc. Ta, chấm ngoặc kép, Cốc Mộc dừng lại. Không phải còn có một chương đã biết thân phận thẻ sao? Ta nhớ được ngươi đã có hai cái thẻ trống. Lá bài này cũng cho ngươi. Sau đó chờ Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc, ngươi liền vứt xuống La Hà không quan. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Làm sao có thể? Cốc Mộc rời ánh mắt. Ta không phải loại người này. Đạo đức ước thúc cho tới bây giờ đều vô dụng. Muốn theo vật chất bên trên ước thúc mới được. Ta trên người bây giờ chỉ có La Hà một chương thẻ trống cùng chính ta thẻ thân phận. Ta có được giúp hắn đảm bảo thẻ trống năng lực. Mặt khác cũng không có đạt tới ba tấm thẻ trống điều kiện. Vô luận từ chỗ nào một góc độ nhìn, ta đều so với ngươi càng thích hợp. Thiên Giang Nguyệt đem lý do một cái nói ra. Dù sao ta không thích hợp. Lộc Tử Tấn mặt không hề cảm xúc nói một câu. Trước tiên không tán gẫu cái này. Còn có một chương thẻ người chuyển hoán. Ai cầm, Tiền Thương Nhất đánh gãy hai người. Ta, trừ Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt bên ngoài. Còn lại bốn người đồng thời nói. Vô luận bốn người này có phải là thật hay không chính là muốn cầm đã biết thẻ. Bọn họ sắm vai nhân vật đều chú định sẽ tranh thủ này một chương thẻ. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Lúc này, Tiền Thương Nhất đề nghị liền tương đối quan trọng. Cốc Mộc. Ưng Nhãn cùng bị ảnh hí kỹ năng ta biết. Trong đó, bị ảnh hí kỹ năng lực sát thương lớn nhất. Tiếp theo là Ưng Nhãn. Cuối cùng là Cốc Mộc. Lộc Tử Tấn cũng có kỹ năng. Nhưng là ta cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả. Nhưng theo Lộc Tử Tấn cho ta cảm giác đến phân tích. Hắn kỹ năng có lẽ càng thiên hướng về chạy trốn. Theo đem không biết khống chế đến thấp nhất góc độ đến xem. Còn lại một chương đã biết thẻ giao cho Lộc Tử Tấn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là cứ như vậy, bị ảnh hí kỹ năng đem rất có thể tạo thành nguy hiểm. Ta không muốn thụ thương, phương pháp tốt nhất chính là sử dụng kỹ năng đối kháng. Nhưng mà phía trước ta đã sử dụng qua hai lần. Mặt khác Vĩnh Miên đồng hồ bên trong tích lũy thời gian cũng đã bị tiêu hao. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất làm ra quyết định, không bằng cấp Tào Nhã. Tiền Thương Nhất dùng bình thản thanh âm nói. Ta nhìn Ngô Sở Sở phía trước cầm tới thẻ người chuyển hoán về sau liền làm tốt lắm. Vậy ngươi, còn cầm nàng thẻ, chấm ngoặc kép, Cốc Mộc sửng sốt một chút. Cứ như vậy đi, Tiền Thương Nhất phủi tay. Được rồi, không cần lại xoắn suýt cái này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Toái Nguyệt thời kỳ lúc nào cũng có thể đến. Mọi người động, chúng ta hướng hang động xuất phát. Nơi đó còn có cung bình huyết nhục. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất chỉ Lộc Tử Tấn. Lộc Tử Tấn ngươi trước tiên đừng nôn. Chờ ta nói xong, chúng ta dạng này chỗ đứng. Không biết thẻ một tổ. Đã biết thẻ một tổ. Không biết thẻ nhóm bên trong hơi ngăn cách điểm. Đã biết thẻ lân cận một điểm. Sau đó đã biết thẻ phía trước. Không biết thẻ ở phía sau. Cứ như vậy. Ngươi biết ta chịu không được còn nói việc này. Lộc Tử Tấn chau mày. Hắn nói xong khép chặt đôi môi. Sau đó tay phải mạnh ấn lồng ngực của mình. Vượt qua một chút. Chúng ta lập tức là có thể rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất cho Lộc Tử Tấn một cái dáng tươi cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.